Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, lấn chi lấy mới. Đối Trương Chiêu bọn người ở chung, Tôn Sách ưu thế lớn nhất cũng là hắn dạy bọn họ. Bọn họ lại không hiểu hắn, tại một ít cụ thể sự vụ phía trên, có lẽ hắn chưa hẳn so Trương Chiêu bọn người xử lý thật tốt. Thế nhưng là bọn họ hội làm sao cân nhắc vấn đề, lại muốn đạt tới cái dạng gì mục đích, Tôn Sách đại khái có thể đoán được. Trương Chiêu hy vọng các đến chỗ, triều đình đến lương thần, Tôn gia đến phú quý, bọn họ cũng có thể theo lưu danh thanh sử. Cho nên hắn chủ trương gắng sức thực hiện Tôn Sách tiếp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng Trương Chiêu tuyệt không hy vọng đây là một cái bẫy, một cái nhằm vào Tôn Sách âm mưu. Tôn Sách có lẽ có không ít mau bệnh, cũng không nghi ngờ là một cái khó được minh chủ, lòng chí lớn, chiêu hiền đại sĩ, yêu mến bách tính, có bất luận cái gì không có chút nào dễ dàng. Huống chi Tôn Sách còn cùng có đủ cả, có phải hay không là âm mưu? Khó mà nói, nhưng sự kiện này thiết kế vị đạo rất đậm. Trương Chiêu tuy nhiên không phải am hiểu âm mưu quỷ kế người, cũng có chỗ phát giác, chỉ bất quá ngay từ đầu hắn cảm giác đến Tôn Sách sẽ không đáp ứng, cho nên triều đình dùng một chút thủ đoạn cũng có thể lý giải. Hiện tại Tôn Sách cũng không phản đối, ngược lại có cầu còn không được cảm giác, chỉ là lo lắng việc này tại lễ không hợp, triều đình kia thủ đoạn thì lộ ra quá tận lực, tận lực thì tồn tại dụng tâm kín đáo khả năng. Triều đình nội bộ thế lực có bao nhiêu phức tạp, Trương Chiêu tâm lý rất rõ ràng. Chiếu thư mặc dù là thiên tử xuất ra, nhưng ý tứ đến tột cùng là cái nào một phương ý tứ, Trương Chiêu cũng nói không chính xác. Người liền sợ nghĩ, không có việc gì đều có thể nghĩ ra sự tình đến, huống chi vốn là có việc. Trương Chiêu càng nghĩ càng phức tạp, sắc mặt cũng hơi khó coi lên, hắn thậm chí hoài nghi Triệu Dục ở bên trong đưa đến không tốt tác dụng, có lợi dụng hắn hiềm nghi. Triệu Dục phụ thuộc Lưu Hòa, mà Lưu Hòa bị Tôn Sách, Đào Khiêm đè ép tại Hạ Bi, Quảng Lăng kéo một cái, lại cùng Viên Thiệu có liên lụy không rõ liên quan, hắn cùng trong triều đình một ít người liên thủ đối phó Tôn Sách động cơ quá cường liệt. Tôn Sách nhìn lấy Trương Chiêu sắc mặt biến đổi, có tư có vị thưởng thức trà, một chút cảm giác thành tựu cũng không có, quân tử có thể lấn chi lấy mới. Trương Chiêu huy động nhân lực đến, chuẩn bị lại thiếu nghiêm trọng, hắn mới nói vài lời, còn không có lấy ra đòn sát thủ đây. Trương Chiêu thì quân lính tan rã, người này có thể kinh quốc, không thể dùng quyền, rõ ràng vậy. Đổi lại Trương Hoành, tuyệt sẽ không như thế khinh suất, tự nhiên cũng sẽ không bị động như thế. Trương Chiêu về sau bị Tôn Quyền nhục nhã, cố nhiên là Tôn Quyền tuyệt tình, chính hắn cũng có trách nhiệm, tính cách quyết định mệnh vận, hắn cái tính cách này thực không quá thích hợp sinh tại loạn thế. Sứ giả còn chưa tới, hết thảy đều là suy đoán, các loại sứ giả đến lại nói cũng không muộn. Tôn Sách chủ động dịch ra đề tài, hắn đã phái Cố Huy tiến đến Tuấn Nghi, hẳn là có thể đoạt tại Mã Nhật Đê trước đó đuổi tới. Tôn Kiên Hội làm sao quyết định, hắn chả không có niềm tin chắc chắn gì, nếu như Tôn Kiên kiên trì cùng Hoàng Thất quan hệ thông gia, hắn cũng không sợ, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, Trường An xa như vậy. Đến một lần vừa đi cũng là 2-3 tháng, mấy hiệp kéo xuống đến, việc này có lẽ thì Hoàng Trương Chiêu ừ hai tiếng, tinh thần phấn chấn, chuẩn bị tái chiến, cái kia lệnh Tôn đi Trường An đảm nhiệm vệ úy sự tình. Tướng quân có ý kiến gì không? Chiếu thư bên trong còn có việc này. Nghe nói có, Tôn Sách nâng quay hàm, ra vẻ trầm tư, cố ý không nhìn Trương Chiêu, miễn cho hắn xấu hổ. Vừa mới hỏi ngươi Triệu Dục đi Trường An làm gì, ngươi hồi không biết, bây giờ lại liền chiếu thư bên trong nói cái gì đều nhất thanh nhị sở. Triệu Dục hiển nhiên không phải nghe đến đơn giản như vậy. Hắn rất có thể liên quan đến sâu hơn. Nhìn đến còn phải mau chóng đem Đinh Trùng sách về Trường An đi. Trong triều không người không chức vị, luôn luôn bị động ứng phó không thể được. Trương Công, chiếu nói như vậy, thiên tử muốn cùng ta nhà quan hệ thông gia, cũng không giống như là muốn cưới muội muội ta ý tứ a. Vì sao? Ngươi muốn a? Theo ta hướng thông lệ, hoàng hậu cha cũng là đại tướng quân, đã quan hệ thông gia chiếu thư đến, chỉ cần gia phụ hứa hẹn, hắn cũng là đại tướng quân, cần gì phải lại lượn quanh cái phạm vi. Tại vệ úy phía trên chuyển một chút, Tôn Sách một bên chậc lưỡi một bên phân tích, cố ý đem Trương Chiêu hướng âm mưu luận bên trong dẫn. Theo ta được biết, thân thể làm hoàng hậu cha, lại không phải đại tướng quân, tình huống ngược lại cũng không phải không có. Tỷ như Hiếu Linh đế tống hoàng hậu, phụ thân hắn cũng không phải là đại tướng quân. Thế nhưng là, Tôn Sách không hề tiếp tục nói, chỉ là một mặt bất an nhìn lấy Trương Chiêu. Trương Chiêu sắc mặt đại biến, tống hoàng hậu cũng không phải cái gì tốt ví dụ. Không chỉ có tống hoàng hậu bản thân chết yểu, phù phong tống gia cũng bởi vậy xui xẻo, tạo thành tống gia bi kịch hậu trường đầy tay là hoạn quan. Những người kia cũng là đại hán suy bại kẻ cầm đầu. Hiện tại triều đình bên trong không có yêm đảng, nếu như cái này thật là nhằm vào Tôn Sách cha con một kế, kẻ đầu têu khẳng định cũng là đảng người. Không sai, bọn họ chống đỡ Viên Thiệu. Viên Thiệu hiện tại đi xa kỵ tướng quân, hắn lớn nhất không hy vọng Tôn Kiên trở thành đại tướng quân. Cạo chết Tôn gia phụ tử, lớn nhất kẻ thu lợi không phải thiên tử, cũng là Viên Thiệu. Nếu như không là Tôn Sách chiếm cứ Kinh Dự Dương Ba Châu, Viên Thiệu nói không chừng đã quét sạch thiên hạ. Trương Chiêu cảm thấy logic dần dần rõ ràng, không khỏi giận tím mặt. Làm hắn tức giận không chỉ có là khả năng này là một cái âm mưu, còn có Triệu Dục khả năng lừa hắn. Cái này khiến hắn càng vô pháp tiếp nhận. Hắn cùng Triệu Dục là bằng hữu nhiều năm. Triệu Dục nếu quả thật làm như thế, vậy liền quá không điểm mấu chốt. Buồn cười. Trương Chiêu vỗ án giận dữ, chấn động đến trên bàn chén trà đều nhảy dựng lên. Nước vẩy một án. Tôn Sách vội vàng trấn an Trương Chiêu, để hắn không nên tức giận, bốc lên hắn lửa giận, kích thích hắn ý chí chiến đấu. Điểm này thì đầy đủ, thật đem Trương Chiêu khí ra cái gì tốt xấu đến, hắn tổn thất coi như lớn. Trương Công, ngươi đối Vu Cát có cái gì giải? Tôn Sách đứng dậy, dùng khăn lau đem Trương Chiêu trên bàn nước đọng lau đi, thuận thế ngồi tại Trương Chiêu đối diện. Cải biến quân thần rằng co cục diện, biến thành hai người phản bác kiến nghị mà ngồi, nói vớ vẩn việc thường ngày tình thế. Trương Chiêu ngay tại nổi nóng, tâm lý nhiều ít có chút áy náy, rất tự nhiên tiếp nhận Tôn Sách điều chỉnh, nói lên có quan hệ với Cát nghe đồn. Vu Cát là Lang gia người, Trương Chiêu là Bành thành người, cách cũng không xa, Vu Cát thành danh đã lâu. Trương Chiêu tại lúc đó thì thường xuyên nghe nói Vu Cát thần tiên tên. Nhưng nhiều năm như vậy, chỉ biết là Vu Cát tại hải ngoại tiên sơn tu luyện. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại duyên hải nhất đái, vì bách tính thiêu phù chữa bệnh. Nhưng Trương Chiêu nhưng vẫn không có cơ hội gặp được Vu Cát. Vu Cát càng là thần bí, mọi người thì càng muốn gặp. Thanh Từ là thời cổ Tề Lỗ, vốn chính là thần tiên phương thuật trọng yếu nơi phát nguyên. Trên biển Tiên Sơn càng là các thần tiên thiên đường. Có Hán 400 năm, có một nửa phương sĩ. Thần tiên nhà xuất từ Thanh Từ. Nơi này tiên nhân sùng bái bầu không khí cực nồng. Vì cùng Tây Vương Mẫu đem đối ứng, Tề Lỗ phương sĩ còn biên soạn ra một cái Đông Vương Công. Hiện tại có như thế một cái thần tiên sống, đương nhiên là người người khao khát thấy một lần. Vu Cát cùng phổ thông thần tiên khác biệt, hắn cùng trước đây không lâu Hoàng Cân Chi loạn có lớn lao quan hệ. Trương Chiêu nói đến rất hưng phấn, không che giấu được mặt mày ở giữa hướng tới chi ý, nghe nói Trương Giác được đến Thái Bình Kinh, cũng là Vu Cát đến tại khúc dương suối nước phía trên. Về sau từ cung Sùng Hiến vào trong cung, nhưng triều đình không có coi trọng, về sau bộ này sách không biết làm sao rơi vào Trương Giác trong tay. Trương Giác cầm chi lấy đi, hơn 10 năm ở giữa liền tụ tập đám đông mấy triều. Trương Chiêu thở dài một tiếng, Trương Giác người thế nào? Một ngu phu mà thôi, dù cho đến thần thư, không chỉ có vô ích tại thương sinh xã tác, ngược lại dẫn xuất lớn như vậy tai họa, không biết bao nhiêu người bởi vì hắn mà chết, chính hắn cũng bị mổ quan tài bêu đầu, di diệt tông tộc. Vu Cát thì không phải vậy, hắn theo đạo mà đi, ngao du thiên địa ở giữa, đồng thọ cùng trời đất, làm cho người hâm mộ. Lưu Hầu công thành lui thân, từng theo Xích Tùng Tử Du, ta chi đức nghiệp không đủ cùng các bậc tiền bối sánh vai, cũng không dám hy vọng xa vời như thế phúc báo, nếu có thể cùng thần tiên gặp mặt, đời này là đủ. Tôn Sách nín cười, thành thánh cùng thành tiên, Trương công chọn cái nào? Trương Chiêu cười ha ha, vuốt vuốt chòm râu muốn lại muốn, ta à, cái nào cũng thành không? Có thể làm cái đại thần, liền không hổ đời này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?